Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, chương 909, cái này cảm giác rất tốt. Trở lại Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn lúc đầu nghĩ thừa dịp Phương Hằng cho hắn làm kiểu tóc thời gian, đem cấp 6 phong thủy thạch cũng điêu khắc ra. Nhưng tốt về sau, phát hiện người trong nhà hơi nhiều. Hoàng Canh, Hoàng Du, Túc Minh Nguyệt, Huyền Học Hội tất cả mọi người đến. Còn có Khương Thượng Giang cũng không có vắng mặt. Bất quá bọn hắn không biết Vu Tuấn chẳng mấy chốc sẽ đi tin tức, mà là thông qua Phạm Bành cùng Khương Tử Yên biết cấp 5 phong thủy thạch tồn tại, cố ý đến đây tham quan cùng học tập, làm Huyền Học Hội hội trưởng. Hoàng Canh tại Khương Thượng Giang trước mặt thật rất khó khống chế lại tâm tình của mình, bởi vì lão nhân này địch ý đối với hắn rõ ràng tăng cường, khắp nơi đối chọi gay gắt. Không vì cái gì khác nguyên nhân, cũng bởi vì Khương Tử Yên tại Đại Sư Gia ở đây hơn một năm, kết quả cho đến bây giờ cùng Vu Tuấn như cũ không có chút nào tiến triển. Đối với vị này một lòng muốn tìm ưu tú gen lão đầu tới nói, đây là phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng loại sự tình này hắn lại không thể trực tiếp đối Khương Tử Yên nổi giận, cho nên liền đem trong lòng khó chịu phát tiết đến Hoàng Canh trên thân. Ai bảo Hoàng Canh cũng có một cái xinh đẹp cháu gái đâu. Khương Thượng Giang phi thường trực tiếp coi hắn là thành cạnh tranh đối thủ. Bất quá Vu Tuấn trở về, để hai người tạm dừng từ Khương Thượng Giang tìm các loại lý do phát khởi nước bọt chiến, ngược lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận cấp 5 phong thủy thạch huyền bí. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi gội đầu a. Vu Tuấn nói đối Phương Hằng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi cho hắn làm tóc. Đưa đầu rụt đầu đều là một đao, không tránh khỏi. Phương Hằng lần này cũng là phát huy ra to lớn tiềm lực, vì cho Vu Tuấn làm ra hoàn mỹ kiểu tóc, một năm này hắn chăm học khổ luyện. Đàm Hiểu Vũ cùng Khương Tử Yên hai người tóc bị hắn dày vò vô số lần. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, hiện tại hắn làm tóc trình độ đã có thể gặp phải trong thành tốt nhất nhà tạo mẫu tóc. Thế là hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả công cụ, bắt đầu cho Vu Tuấn uốn tóc. Trải qua mấy giờ cố gắng, một cái đường kính 1m3 phi mà bảo tạc thức kiểu tóc hoành không xuất thế. Khi mọi người thấy Vu Tuấn nhìn chằm chằm một cái to lớn màu đen hình cầu lần nữa xuất hiện lúc, cảm giác cả một đời tất cả nhận biết đều bị phá hủy được không còn một mảnh. Đại sư, làm người trẻ tuổi, Hoàng Du năng lực tiếp nhận hơi mạnh một điểm, cho nên trước hết nhất kịp phản ứng. Người kiểu tóc tốt, có cá tính à, khụ khụ, cái này không tính là gì. Vu Tuấn lạnh nhạt nói, qua mấy ngày chờ mặt trời thần, cao sơn lưu thủy kiểu tóc xuất hiện về sau, các ngươi mới biết cái gì gọi là rung động. Đừng lo lắng, các ngươi tiếp tục. Hoàng Canh, ngươi đỉnh lấy như thế một cái khoa trương kiểu tóc ngồi tại nơi này, chúng ta làm sao tiếp tục a? Chúng ta vẫn là ngày mai lại tiếp tục đi. Khương Thượng Giang nói, hôm nay đều mệt mỏi, nghỉ ngơi. Thế là một trận học thuật thảo luận sẽ như vậy im bặt mà dừng. Ngày thứ hai, khi đại gia lần nữa đi vào Vu Tuấn trong nhà là phát hiện hắn kiểu tóc lại đổi thành native màu gà đầu. Cái này khiến tất cả mọi người trái tim đều lần nữa tiếp nhận một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng cái này xa xa không có kết thúc. Tiếp xuống tới một tuần lễ, Vu Tuấn mỗi ngày đều đổi một loại đủ để viết nhập kỷ lục thế giới Guinness khen chương phát hình. Nếu không phải hắn nói chuyện còn phi thường có trật tự, Hoàng Canh đám người này thậm chí đều nghĩ tiễn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mà đại gia thảo luận biết, cũng một mực bởi vì cái này nguyên nhân không có chút nào tiến độ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì vừa nhìn thấy Vu Tuấn tóc, tất cả mọi người không nhịn được cười a. Ai dám ở trước mặt cười đại sư kiểu tóc, không muốn lăn lộn a. Nhưng lưu tại nơi này, hơn phân nửa lại muốn biệt xuất nội thương, cho nên qua loa tụ một chút, liền trực tiếp dẹp đường trở về khách sạn. Đến ngày thứ 9 chạng vạng tối, Châu Hải nấu cơm dã ngoại kế hoạch rốt cục an bài thỏa đáng. Vu Tuấn cho là hắn phải lấy được Nam Thái Bình Dương trên đảo nhỏ. Bởi vì đủ xa, có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng ngoài ý liệu là, Châu Hải lựa chọn địa phương, ngay tại Vọng Tử Sơn trên đỉnh. Cái này có chút không phải phong cách của ngươi a. Vu Tuấn không biết Châu Hải não mạch kín sẩy, ra vấn đề gì, thế là trêu chọc nói. Kỳ thật ngươi có thể tuyển rất xa địa phương, thậm chí Nam Cực đều có thể. Ta sẽ không ngại, Vọng Tử Sơn trên đỉnh có đại gia rất nhiều hồi ức. Ta cảm thấy rất tốt, Châu Hải nói, mà lại ta đã nghĩ thông suốt, coi như đem ngươi lưu được lại lâu. Ngươi thủy chung vẫn là muốn đi, làm gì giày vò đại gia đâu. Vu Tuấn gật gật đầu, ngươi cuối cùng là khai khiếu, khó được. Bất quá ta kế hoạch chúng ta lần này nấu cơm dã ngoại chu kỳ là một năm. Ngươi cảm thấy thế nào? Vu Tuấn, câu nói mới vừa rồi kia làm ta không nói. Người nguyên thủy a, nấu cơm dã ngoại một năm. Thua thiệt, hắn nghĩ ra. Bất quá ngay tại cửa nhà nấu cơm dã ngoại cảm giác hoàn toàn chính xác không sai. Thiếu cái gì đồ vật, lập tức về nhà cầm chính là... Mà lại lần này nhân số hơi nhiều, cơ hồ dính điểm quan hệ người đều đến. Nhìn xem đại gia vội vàng mắc lều bồng, Vu Tuấn trong lòng lại là nhớ Phương Hằng sau cùng cái kia kiểu tóc. Thế là hắn ngồi tại đỉnh núi khối kia đại trên tảng đá. Trải qua cả đêm cố gắng, hắn tóc giống đạt được linh lực thoải mái dây leo đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động mọc ra hơn 100 mét. Nhìn thấy hắn tóc thật sự dài dài như vậy, Phương Hằng biết mình kế hoạch cũng thất bại, bất quá hắn vẫn là treo lên 12 phần tinh thần. Bắt đầu vì Vu Tuấn chế tác cái cuối cùng kiểu tóc. Ngay tại đại gia vội vàng sinh hoạt nấu cơm thời điểm, dưới núi đi tới hai cái bóng người, một cái là người quen Tôn Lệ, phía sau của nàng đi theo một cái người cao nam sinh. Tiểu Lệ, nam sinh truy ở phía sau nói, ngươi tin tưởng ta, ta từ lên tiểu học liền bắt đầu thích ngươi, vậy ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích? Tôn Lệ rất là bất mãn hỏi. Nam sinh này gọi Lưu Vĩ, là nàng tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung đồng học, bên trên đại học sau liền không có sẽ liên lạc lại. Kết quả gần nhất đột nhiên xông ra, còn muốn hướng nàng thổ lộ, ta không phải là đi du học sao? Lưu Vĩ vội vã giải thích, những năm này một mực tại nước ngoài, điện thoại liền đánh không thông sao? Ta nghĩ tới điện thoại cho ngươi, nhưng ta không biết ta đến cùng có thể hay không trở về. Ta sợ, đừng tìm viện cớ. Tôn Lệ tâm tình rất không cao hứng, ngươi biết những năm này ta cự tuyệt bao nhiêu người truy cầu. Ta biết, liên quan tới ngươi hết thảy ta đang lặng lẽ chú ý. Lưu Vĩ nói, chính vì vậy, ta mới có thể tại hồi quốc chi về sau, ngay lập tức tới tìm ngươi a. Tôn Lệ mặt lạnh lùng không nói lời nào. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh khí. Đã thích nàng, kia nhiều năm như vậy vì cái gì không liên hệ nàng? Làm hại nàng mỗi lần đi ra mắt, trong lòng đều có một loại âm thầm kháng cự, cho nên ra mắt tướng hơn 100 lần, nàng một cái đều không coi trọng. Không phải nàng ánh mắt cao, mà là nàng trong lòng đã chứa một người cái bóng. Tôn Lệ, Lưu Vĩ gặp nàng không nói lời nào, lại lập tức xông tới. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Lời gì? Tôn Lệ nhíu mày, ngươi chẳng lẽ nói sơ chung thời điểm, nói cái gì chờ ta tóc dài tới eo loại hình ngốc lời nói a? Này làm sao sẽ là ngốc lời nói? Ta lúc ấy là rất nghiêm túc, hiện tại cũng rất nghiêm túc. Nhìn xem hắn kiên định lạ thường biểu lộ, Tôn Lệ cảm giác có chút buồn cười. Còn nói không ngốc, hiện tại ai còn lưu dài như vậy tóc? Rất nhiều, dù sao ta là sẽ không lưu. Tôn Lệ sửa sang một đầu khí khái anh hùng hừng hực tóc ngắn. Như vậy đi, nếu như ngươi tại núi này bên trên có thể tìm tới một cái tóc dài tới eo người, ta có thể hơi cân nhắc một chút. Nếu là tìm không thấy, ngươi vẫn là chết sớm một chút cái ý niệm này đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá Tôn Lệ trong lòng cũng không có quả quyết cự tuyệt ý tứ. Nàng chỉ là nghĩ hơi khó xử một chút Lưu Vĩ. Ai bảo nàng khổ đợi nhiều năm như vậy, một chút tâm hơi đều không có. Vạn nhất nàng thật lập gia đình làm sao bây giờ? Mà lại nàng xác định núi này bên trên không có dài như vậy tóc người. Hôm nay đến tham gia đại sư nấu cơm dã ngoại người nàng đều biết. Tuyệt đại bộ phận đều là nam, số ít mấy nữ sinh tóc đều không dài. Lưu Vĩ nhìn một chút bốn phía, đừng nói dài tóc nữ sinh, ngay cả cái bóng người đều không có. Tôn Lệ, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ta đã xin lỗi ngươi rất nhiều lần. Lưu Vĩ nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngừng xuống tới. Không chớp mắt nhìn xem phía trước, đó là cái gì? Tôn Lệ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Phương Hằng. Hắn cầm trong tay một thanh rất lớn lược, một tay cầm máy sấy, ngay tại một khối trải tốt trên vải, thổi tóc. Không thể nào, Tôn Lệ ngẩng đầu nhìn một chút, đầu này phát tựa như là từ trên đỉnh núi kéo xuống tới. Tối thiểu phải có dài trăm thước a. Đây là thụ yêu mỗ mỗ tóc sao? Phương Hằng, ngươi đây là tại làm gì a? Làm tóc đâu? Tôn Lệ, Lưu Vĩ, làm như vậy kiểu tóc, có thể xưng nhất tuyệt a. Cái này nếu là đập cái video phát TikTok, đoán chừng điểm kích được phá ước. Đây là ai tóc a? Tôn Lệ hỏi, làm sao dài như vậy? Ta sư phụ, đại sư. Tôn Lệ con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Nàng còn tưởng rằng là vị mỹ nữ kia. Kết quả là Vu Tuấn. Tại trong ấn tượng của nàng, Vu Tuấn vẫn luôn là ngắn tóc. Lần này là làm sao vậy? Làm cái hơn 100 mét tóc. Đây là muốn chuẩn bị phá kỷ lục thế giới sao? Thế là nàng vội vàng đi lên đỉnh núi. Quả nhiên thấy kia tóc dài là từ Vu Tuấn trên đầu mọc ra. Hi. Các ngươi đã tới, Vu Tuấn cười đối với hai người chào hỏi. Tô Lệ ngay cả muốn khóc tâm đều có. Vừa mới nói với Lưu Vĩ, nơi này nếu là có người tóc có thể tới eo. Nàng liền đáp ứng Lưu Vĩ truy cầu. Vốn là lòng tin 10 phần sự tình. Kết quả đảo mắt liền bị đại sư cho ra bán. Các ngươi là đã sớm thông đồng tốt sao? Ta có thể nhìn ra, ngươi có tâm sự. Tôn Lệ cắn môi một cái, không có lên tiếng, mà một bên Lưu Vĩ thì tại trong lòng mừng thầm. Mặc dù không biết vị này dài tóc quái nhân là ai, nhưng hôm nay thật muốn cảm tạ hắn. Ngươi tới trước bên cạnh đi. Tôn Lệ cuối cùng quyết định, việc này vẫn là hỏi một chút đại sư đi, mời hắn hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Chờ Lưu Vĩ đi về sau, Tôn Lệ đi vào Vu Tuấn trước mặt. Đem nàng cùng Lưu Vĩ ở giữa sự tình nói đơn giản một chút. Đại sư, ta hiện tại thật là mâu thuẫn. Thật không biết có nên hay không tiếp nhận hắn. Ở chung quanh rửa rau Châu Hải cùng Phạm Bành mấy. Người, trên mặt đồng loạt lộ ra quái dị thần sắc. Cô nương này có phải là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu a? Thế mà tìm Vu Tuấn trưng cầu ý kiến chuyện tình cảm. Cái này cùng không có hỏi khác nhau ở chỗ nào. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Vu Tuấn nói, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn dùng đến hỏi ta. Tôn Lệ, cảm giác có chút đạo lý, nhưng nghĩ lại phía dưới. Nói cùng không nói giống như không sai biệt lắm a. Kết quả là, nàng vẫn là không biết nên làm cái gì. A-di-đà Phật. Lúc này ngồi ở một bên lão hòa thượng đột nhiên mở miệng nói ra. Tôn Lệ thí chủ, cái này thời điểm, ngươi chỉ cần quất cái ký là được rồi. Rút tham, lão hòa thượng gật gật đầu. Từ dưới đất rút một dài một ngắn hai khỏa cỏ dại giữ tại trong tay. đến, rút đến dáng dấp một cây, ngươi liền tiếp nhận hắn đi. Yên tâm, mặc kệ ngươi rút đến cái gì đều là Phật tổ an bài. Sẽ không sai, Tôn Lệ trong lòng thở dài. Vậy cũng được, chính đã quyết định không hả? Vậy liền để Phật tổ hỗ trợ đi. Thế là nàng tùy tiện rút một cây tại trong tay. Lão Hòa Thượng cũng mở ra bàn tay. Hai người cách không so một chút. Tôn Lệ trong tay là một cây dáng dấp. Lão Hòa Thượng cười nói. Tôn Lệ thí chủ, đi thôi. Tôn Lệ gật gật đầu. Nếu là Phật tổ nói, kia nàng liền cố mà làm tiếp nhận. Chờ Tôn Lệ đi về sau. Vu Tuấn mỉm cười mà nhìn xem Lão Hòa Thượng. Không nghĩ tới ngươi cũng học xấu a. Vụng trộm đem còn lại cây kia cỏ bóp một đoạn. Ngươi cho rằng ta không thấy được. Khụ khụ, tiểu đại sư không nên nói lung tung. Đây đều là Phật tổ ý tứ. Vu Tuấn cười không nói. Kỳ thật hắn cũng biết. Coi như Tôn Lệ rút đến ngắn ký. Nàng cùng Lưu Vĩ cuối cùng vẫn sẽ tiến tới cùng nhau. Lão Hòa Thượng cũng là nhìn thấu điểm này. Lúc này mới động chút tay chân. Để Tôn Lệ cùng Lưu Vĩ tóm tắt một chút không cần thiết quá trình. Dạng này rất tốt. Tôn Lệ cô nương này cũng tìm đến kết cục. Cũng không cần không phải tại ra mắt. Chính là tại ra mắt trên đường. Lúc này Phương Hằng cuối cùng đem hắn kiểu tóc làm xong. Vu Tuấn cũng phải đến hệ thống nhắc nhở. Tĩnh Lâm đại sư, hiện tại cũng chỉ thừa ngươi. Vu Tuấn nói, ngươi có cái gì nguyện vọng? A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng nói, ngươi xuất gia vô dục vô cầu. Vu Tuấn, không, ngươi nhất định phải có cái nguyện vọng. Vu Tuấn nói, tùy tiện cái gì đều được. Tiểu đại sư, Lão Tăng thật không có gì nguyện vọng. Không có cũng phải có. Ngoặc kép, nghe hai người đối thoại. Bên cạnh Châu Hải tại trong lòng yên lặng vì Lão Hòa Thượng điểm tán. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là vô dục tắc cương. Vu Tuấn không đạt thành Lão Hòa Thượng một cái nguyện vọng. Có phải là liền đi không được? Cao Minh a, không nghĩ tới lúc đầu không báo bất cứ hy vọng nào Lão Hòa Thượng. Cuối cùng chỗ dùng đòn sát thủ. Thẳng đến nấu cơm dã ngoại kết thúc. Vu Tuấn như cũ không thể thuyết phục thành công. Không nghĩ tới gian nan hiểm trở đều đến đây. Cuối cùng lại đưa tại Lão Hòa Thượng trong tay. Hắn cảm giác tâm thật mệt mỏi. Trở lại trong nhà, Vu Tuấn cũng không còn tiếp tục thuyết phục. Ngồi tại trong nhà tranh nhắm mắt minh tưởng. Hắn tin tưởng Lão Hòa Thượng chỉ là muốn lưu thêm hắn mấy ngày. Thời gian đến tự nhiên là sẽ cầu nguyện. Kết quả sắc trời mới vừa tối. Lão Hòa Thượng liền đi tới. Tiểu đại sư, ta nghĩ kỹ. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Hắn vốn cho rằng được nhiều chờ mấy ngày. Kết quả nhanh như vậy Lão Hòa Thượng liền đến rồi. Đại sư mời nói. Nếu như nhất định phải nói ta còn có cái gì nguyện vọng. Lão Hòa Thượng nói. Vậy ta hy vọng ngươi có thể lại theo giúp ta ngồi một chút. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Cùng Lão Hòa Thượng cùng một chỗ chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm dài đằng đẵng rất nhanh liền trôi qua. Lão Hòa Thượng trên thân thể lần thụ đến trọng thương. Bất quá vẫn là kiên trì đến hừng đông. Thời gian đến, Lão Hòa Thượng nói. Tiểu đại sư, bảo trọng. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Hệ thống thanh âm đồng thời tại thức hải bên trong vang lên. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 48 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mang theo hai vị tùy tùng. Bò lên trên vũ trụ cây rời đi địa cầu. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 49 thiên sư. Vu Tuấn kéo ra khóe miệng. Hắn nghĩ tới rất nhiều rời đi địa cầu phương thức. Cái gì đằng vân giá vũ, ban ngày phi thăng, đạp phá hư không, kết quả ngươi để ta bò rời đi. Cái này cảm giác làm sao như thế lâu a? Bò liền bò đi, trước đó hắn cảm thụ qua. Vũ trụ cây hiện tại đã sẽ không điên cuồng hấp thụ hắn năng lượng. cho nên bỏ cái 10 km hẳn là cũng không phải việc khó. Mặc dù không bỏ, nhưng đây là chú định sự tình, mà lại vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đi thăm dò vũ trụ huyền bí. Vu Tuấn trong lòng liền chờ mong không thôi, biết hắn lần này là thật phải đi, quen biết đám người đều tự động tụ tập tại vũ trụ dưới cây. Đến vì hắn tiễn đưa, các người đều an tâm đi, ta dành thời gian sẽ trở lại gặp nhìn. Vu Tuấn cố làm ra vẻ tiêu sái vừa cười vừa nói. Các người nhìn cũng không phải rất xa đúng hay không? Ta ngay tại trên ngọn cây này. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Đều biết hắn là đang an ủi người. Đàm Hiểu Vũ thậm chí đem con mắt đều khóc đỏ lên. Nhưng vẫn cũ quật cường đứng dưới tàng cây không chịu rời đi. Tốt, có việc gọi điện thoại cho ta. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Vu Tuấn nói cũng không lại chờ đợi. Vỗ vỗ đại hắc cùng hoa nhài đầu. Cái này hai con sẽ leo cây. Trước đó thử qua, không hề có một chút vấn đề. Hắn hai chân dùng sức nhảy một cái. Cực nhanh bò lên, 10 mét, 20 mét. Trong nháy mắt, liền đến 100 mét độ cao. Đến nơi này, hắn mới ngừng xuống tới. Cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, dưới cây bóng người đã trở nên rất rất nhỏ, nhưng đều không có đi, đều ngước cổ nhìn xem hắn. Đại gia, nhất định phải khá bảo trọng a. Không chỉ có phải bảo trọng, còn phải cố gắng tu luyện, luyện thể công pháp, thối thể công pháp, còn có cái khác phương pháp tu luyện hắn đều dạy cho Phương Hằng. Đồng thời để hắn đốc thúc mọi người tốt tốt tu luyện. Tốt nhất có thể kiên trì đến trường sinh quả thành thục. Dạng này hắn lần sau trở lại lúc, nói không chừng đại gia vẫn là hiện tại lần này bộ dáng. Chỉ hy vọng như thế đi. Vu Tuấn cũng không còn lưu luyến. Tay chân cùng một chỗ dùng sức. Nhưng khi hắn vượt qua 100 mét độ cao lúc, vũ trụ cây đột nhiên điên cuồng bắt đầu hấp thu hắn thể lực. Mà lại lần này cường độ so trước đó càng lớn, cơ hồ nháy mắt liền hút khô hắn tất cả thể lực cùng tinh thần lực. Vu Tuấn còn không có lấy lại tinh thần, liền toàn thân mềm nhũn, trực tiếp từ 100 mét không trung rớt xuống, phanh hắn tứ ngưỡng bát xoa nện ở thảm cỏ bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hình người hố. Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Phi thăng thất bại rồi. Nhìn xem đại gia chấn kinh, kinh ngạc ánh mắt, Vu Tuấn thật muốn làm điểm bùn đất đem mình mua. Quá lúng túng, vừa mới khóc cáo biệt. Kết quả một phút không đến, hắn lại trở về. Cái này giống như có chút lãng phí đại gia tình cảm a. Ta nói qua ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Hiện tại các ngươi tin chưa? Mọi người, Phương Hằng, Châu Hải sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng. Cho ngươi sư phụ đào hố đi. Phương Hằng, Vu Tuấn, ta còn chưa có chết. Còn có thể cứu giúp. Thấy sắc mặt hai người khó coi, Châu Hải nhịn không được bật cười. Đào sâu một điểm, lại nhiều nhường một chút. Tất cả mọi người hiểu ý nở nụ cười. Xem ra tương lai một đoạn thời gian rất dài, lại có thể mỗi ngày nhìn thấy Vu Tuấn. Mặc dù hắn nhảy cầu tư thế cũng không làm sao đẹp mắt. Cái này cảm giác thật rất tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.